Vạn đạo Long Hoàng, chương 489, tái hồi trở lại lục gia. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá, Lâm Tuyết Ý đẳng nhân cũng không có lạm sát kẻ vô tội, đánh chết đấy, đều là thập phương kiếm phái cao tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đa số đều là đại vũ sư đã ngoài vũ giả, đại vũ sư trở xuống đích bọn họ cũng không có đánh chết. Bởi vì, đại vũ sư trở xuống đích vũ giả uy hiếp không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, thập phương kiếm phái tự yên tĩnh trở lại. Lục Minh bình tĩnh nhìn thập phương kiếm phái, trên mặt không có gì biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ đạo thế giới, chém giết mỗi ngày đều đang tiến hành, mỗi ngày, đều có tông môn thế lực bị diệt, lại có tông môn thế lực quật khởi, rất bình thường. Lục Minh trầm mặc một hồi, nhìn sau đó xoay người, đạp không rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, không cần hắn xuất thủ, thừa kế tiếp thiên sát giáo, Lâm Tuyết Ý đẳng nhân đủ để công phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sát giáo cao tầng tại Huyền Nguyên kiếm phái cũng chết không sai biệt lắm, ngăn không được Lâm Tuyết Ý bọn hắn đấy. Đạp không mà đi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Lục Minh hướng về Huyền Nguyên kiếm phái mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, liền về tới Huyền Nguyên kiếm phái. Kim Nhãn, lúc này đây tiến hóa, đoán chừng muốn đi vào vương giả chi cảnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Nguyên kiếm phái sơn môn phía trước không trung, Lục Minh nhìn xem lơ lửng trên không trung huyết kén, âm thầm trầm tư. Sau đó, Lục Minh thân hình khẽ động hướng về Huyền Nguyên kiếm phái ở trong chỗ sâu bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi vào Lục Vân Thiên bọn hắn biệt viện, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình Trinh uống trà, trò chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Lục Minh trở thành vương giả, danh chấn thiên hạ, hai người đều rất vui vẻ, trên mặt luôn treo dáng tươi cười. Cha, mẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đẩy cửa vào, nhẹ nhàng kêu gọi, Minh Nhi, ngươi trở về rồi hả? Nhanh ngồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình cười nói, Lục Minh ngồi xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nhi, lúc này đây trở về, như thế nào không thấy Nhiệm Khanh cô nương? Lý Bình hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia Tạ Niệm Khanh mỗi ngày theo Lục Minh bên người, đây là mọi người đều biết sự tình, về sau Tạ Niệm Khanh lại cùng lấy Lục Minh cùng đi tham gia Đế Thiên Thần Vệ khảo hạch, rất nhiều người đều đem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trở thành một đôi rồi. Lý Bình cùng Lục Vân Thiên trong nội tâm đối với Tạ Niệm Khanh cũng là rất ưa thích đấy, tự nhiên quan tâm vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, mẹ Tạ cô nương nàng có mặt khác sự tình, chưa có trở về Liệt Nhật Đế Quốc. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nâng lên Tạ Niệm Khanh, Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, trong nội tâm cũng rất là lo lắng. Đáng tiếc không có chút nào manh mối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nhi, các ngươi sẽ không cãi nhau à, gocchuyenaudio.com. Nam nhân, có đôi khi nên nhường cho nữ hài tử nhiều một chút, điểm này, ngươi cùng với cha ngươi bao nhiêu học một ít. Lý Bình tận tình khuyên bảo mà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khục khục, một bên, Lục Vân Thiên ho khan vài tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, mẹ, không có việc gì, Tạ cô nương chỉ là có chuyện mà thôi, đúng rồi. Nói xong, Lục Minh vung tay lên, trên mặt bàn, lập tức xuất hiện 10 cái bình ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, mẹ, những đan dược này có thể tẩm bổ thân thể, bổ sung huyết khí, năng kéo dài tuổi thọ, tuy nhiên không thể tu bổ tốt cha kinh mạch nhưng là có thể tạo được thoải mái tác dụng. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình tự nhiên vui mừng thu vào, bọn họ biết rõ, Lục Minh đạt tới võ vương chi cảnh, những đan dược này, đối với Lục Minh mà nói, không có gì trọng dụng rồi. Kế tiếp, Lục Minh mỗi ngày đều rút thời gian vấn an Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, thời gian còn lại, đều tại tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào võ vương chi cảnh, đối với võ đạo lĩnh ngộ, đối với võ đạo lý giải tăng lên thật nhiều một đoạn. Lĩnh ngộ vũ kỹ thời điểm cũng sâu sắc nhanh hơn một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Long Đạp Thiên Bộ, Lục Minh vốn đã tu luyện đến bước thứ 2 cực hạn, 7 ngày sau, Lục Minh thuận lợi tu luyện thành bước thứ 3. Ba bước liền đạp cửu long đạp thiên bộ uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đạt đến thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy lực lên, đã không kém cùng long sơn tam tuyệt thứ 3 cấp độ rồi. Lục Minh, lại thêm một chiêu đòn sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà này 7 ngày, liệt nhật đế quốc có thể nói là chấn động không thôi. Thập phương kiếm phái cùng thiên sát giáo bị diệt, bát hoàng tử đánh chết chấn thiên vương, đoạt lại hoàng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi nhất đầu, đều có thể lại để cho liệt nhật đế quốc chấn động. Nhất tin tức kinh người đúng là quan quân hầu Lục Minh cường thế trở về, rõ ràng đạt tới võ vương chi cảnh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, huyền nguyên kiếm phái, xích tiêu cốc cùng hoàng thất quân đội những nơi đi qua thập phương kiếm phái cùng thiên sát giáo tương ứng thế lực nhao nhao đầu hàng. Cơ hồ không có phát sinh cái gì kịch liệt đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa tháng sau, toàn bộ liệt nhật đế quốc đều tại huyền nguyên kiếm phái, xích tiêu cốc hoàng thất khống chế phía dưới rồi. Liệt nhật đế quốc có thể nói là chưa từng có thống nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày vô chủ, lúc này, rất nhiều người đề nghị, Hoa Trì nên kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành liệt nhật đế quốc hoàng đế. Có thể Hoa Trì không có đáp ứng, lấy liệt nhật đế quốc vừa mới kinh nghiệm đại chiến vì do cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã qua 2 ngày, mọi người khuyên nữa, Hoa Trì vẫn là cự tuyệt. Lúc này, có người đã tìm được Lục Minh, hy vọng Lục Minh năng khích lệ Hoa Trì đăng cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Lục Minh gật đầu, đi một chuyến hoàng thành, sau đó, hoàng thất chiêu cáo thiên hạ, một tháng sau, Hoa Trì đem tại hoàng thành chính thức đăng cơ xưng hoàng. Đồng thời cũng phong huyền nguyên kiếm phái cùng xích tiêu cốc vi liệt nhật đế quốc hai đại võ học thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, phong Lục Minh vi quán quân vương, trấn quốc đại nguyên soái. Phong Lục gia vi nhất đẳng thế gia cùng vương thế gia đồng vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức truyền ra cử thế chú mục, vô số lớn nhỏ thế lực đều chuẩn bị chạy tới hoàng thành chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, Hoa Trì sau lưng, là Lục Minh. Một vị 20 tuổi không đến vương giả, đây mới là trọng điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Lục Minh không chết, Hoa Trì quyền lợi, đem phòng thủ kiên cố. Toàn bộ liệt nhật đế quốc đều tại chờ mong một tháng sau đến, thậm chí, liền mặt khác tam thập ngũ đế quốc đều tại chú ý việc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất qua những, này, Lục Minh đều không để ý đến rồi, hắn mang theo Lục Vân Thiên, Lý Bình, về tới Phong Hỏa Thành, về tới Lục Gia. Lục Gia cao thấp treo đầy đèn đỏ, một mảnh vui sướng hớn hở cảnh tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người ngươi ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Lục gia, hôm nay thế nhưng là nhất đẳng thế gia, như vương thế gia, mấy ngày nay, phạm vi mấy trăm thành trì, phàm là có chút thế lực đấy, đều chạy tới chúc mừng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ trở về rồi, còn có gia chủ cùng phu nhân. Giống to một tiếng, làm cho cả Lục gia đều sôi trào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia chủ, phu nhân, thiếu chủ hồi trở lại đến rồi. Lục gia cao thấp lập tức truyền khắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem làm Lục Minh bọn hắn đi đến Lục gia trước cổng chính lúc trợn mắt há hốc mồm phát hiện vô số người bừng lên. Phía trước nhất đấy, là Lục gia còn sót lại mấy cái hạch tâm trường lão, cũng có mấy cái nhánh núi mạch chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau, còn có tối thiểu mấy trăm Lục Minh không người quen biết. Thuộc hạ bái kiến gia chủ, phu nhân, thiếu chủ, gia chủ A Hát nhiều năm không thấy, rốt cục lại nhìn thấy ngài, thuộc hạ chết cũng không tiếc rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái hạch tâm trường lão khom người bái kiến, nhìn xem Lục Vân Thiên, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng. Chư vị, xin đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vân Thiên trong ánh mắt cũng là phức tạp vô cùng. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lại về tới Lục gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hạ Liêu Quang Thành thành chủ tham kiến quán quân vương, Lục gia chủ, Lục phu nhân. Nhất cái vẻ mặt phúc hậu đại hán bài trừ đi ra đám người, một bà hướng Lục Minh quỳ gối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tại hạ Ngô Đồng Thành Lưu gia gia chủ, bái kiến quán quân vương. Lục gia chủ cũng nhận thức ta sao? Ta là Phù Hương Thành thành chủ Lô Tây Áo A Hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau, một đống người vây đi qua bái kiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi chư vị, trước để cho chúng ta vào đi thôi. Góc truyện audio.com, Lục Minh vung tay lên, khẽ quát một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một câu, giống như có vô tận uy nghiêm, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, tránh ra một lối, lại để cho Lục Minh bọn hắn đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.